Bạch tử tái sinh, chương 323, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tài khoản chính thức, fan hâm mộ thi nhau gửi bình luận. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hàng vạn bình luận, những người trước đây lớn tiếng nói rằng Niết Giữ Phùng Sinh sẽ thất bại đều im lặng hoàn toàn. Trần Lễ Lâm trước đó định lợi dụng bộ phim mới của Bạch Tử để cạnh tranh với bộ phim của Đồng Vân. Nhưng giờ đây, số lượt xem của Niết Giữ Phùng Sinh trong ngày đầu tiên đã vượt xa tất cả các bộ phim khác, bao gồm Tướng Kiến Tức Như Sinh. Và không chỉ là vượt qua, mà chính xác hơn là nghiền nát. 3 tỷ so với 190 triệu, đây là một khoảng cách khủng khiếp. Ban đầu, tài khoản chính thức của Niết Giữ Phùng Sinh không định công bố dữ liệu. Nhưng vì fan cứ thúc giục mãi, cuối cùng phải công khai. Giờ thì, xem là ai mất mặt. Fan của Trần Lễ Lâm giờ không dám nói gì nữa. Niết Giữ Phùng Sinh tập đầu lượt xem vượt 3 tỷ. Niết Giữ Phùng Sinh, Bạch Tử, công chúng ngoài ngành thì thấy tò mò, còn người trong ngành thì chỉ nhìn mà cười. Những người trước đây còn kỳ vọng vào cuộc đối đầu giữa Bạch Tử và Trần Lễ Lâm giờ đây đã có câu trả lời rõ ràng. Trần Lễ Lâm đã thua. Tướng Kiến Tức Như Sinh là một đề tài đã cũ, mặc dù dàn diễn viên có sức hút nhất định. Nhưng Niết Giữ Phùng Sinh với đề tài mới mẻ lại có thể kích thích cảm giác của người xem hiện tại, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của họ. Thời đại này đã thay đổi từ lâu rồi. Nếu như không có bộ phim nào khác phát sóng cùng lúc, thì Tướng Kiến Tức Như Sinh vẫn có thể giành vị trí số 1 về tỷ suất người xem. Nhưng bây giờ, vị trí thứ 2 đã là điều chắc chắn. Bạch Tử có 2 bộ phim, Nổ, liên tiếp trong tay, giá trị thương mại của cô tăng vọt không ngừng. Tài khoản chính thức của Niết Giữ Phùng Sinh trên Weibo đã tăng thêm 5 triệu người theo dõi. Tài khoản cá nhân của đạo diễn Ba Sa cũng có thêm hàng triệu fan. Tài khoản cá nhân của Bạch Tử trên Weibo cũng tăng mạnh, đạt đến 40 triệu người theo dõi, trở thành nghệ sĩ có lượng fan đông nhất trong thế hệ mới. Tuy nhiên, việc phát sóng mỗi ngày một tập quá chậm, làm khán giả càng thêm tò mò và mong đợi. Không lâu sau, có người phát hiện ra rằng tập đầu tiên của phiên bản quốc tế có sự khác biệt với phiên bản trong nước. Dù cốt truyện chính vẫn gần như giống nhau, nhưng phiên bản quốc tế lại có thời lượng dài hơn. Người xem trong nước liền tìm cách để xem phiên bản quốc tế, vô tình giúp tăng lượt xem cho phiên bản này. Niết Giữ Phùng Sinh không chỉ gây bão trong nước, mà khi phát sóng tại Thái Lan, cũng tạo nên cú sốc về tỷ suất người xem. Bởi vì trong bộ phim, ngoài Bạch Tử là người Trung Quốc duy nhất, các diễn viên khác đều là người Thái Lan, nên trước khi bộ phim ra mắt, Ba Sa đã tổ chức một sự kiện quảng bá cùng với dàn diễn viên chính. Việc quảng bá bộ phim tại Thái Lan không cần phải tiết chế, vì thế mà chiến dịch quảng bá cũng rộng rãi hơn. Với sức ảnh hưởng của Ba Sa, cùng dàn diễn viên chính là những ngôi sao nổi tiếng trong ngành giải trí Thái Lan, bộ phim khi phát sóng đã lập tức thống trị toàn bộ khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không có đối thủ nào cạnh tranh cùng lúc. Một tuần sau, tài khoản chính thức của Niết Giữ Phùng Sinh chủ động đăng tải báo cáo tỷ suất người xem. Trong tuần đầu tiên phát sóng, tỷ suất người xem mỗi ngày đều vượt qua 3 tỷ. Dữ liệu ổn định trong suốt một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử không chỉ thu được danh tiếng và lợi nhuận, mà ngay cả nhà biên kịch mới là Vương Đông Sinh cũng đã tạo được tiếng vang trong ngành. Từ một người không được đánh giá cao, Vương Đông Sinh giờ đã trở thành một biên kịch được yêu thích và có sức ảnh hưởng. Phản hồi từ khán giả cực kỳ tích cực, mặc dù bộ phim chỉ mới phát sóng được 7 tập, nhưng đã có rất nhiều người không thể ngừng việc viết bài đánh giá về bộ phim. Phim này thật sự rất hay, cuối cùng thì cũng có người dám khai thác chủ đề bạo lực học đường. Tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, và bộ phim này tôi chắc chắn sẽ theo dõi đến cùng. Ngày trước tôi cũng từng bị bắt nạt ở trường cấp 3. Có lúc tôi còn nghĩ đến việc tự tử, nhưng vì lý do nào đó tôi vẫn sống sót. Những hậu quả của việc bị bắt nạt tôi vẫn còn mang theo đến bây giờ. Tiếc là tôi không mạnh mẽ như Sở Hàm. Bộ phim này dạy cho những bạn đang phải chịu đựng bạo lực học đường hiện tại phải dũng cảm phản kháng. Phim rất hay, thật sự rất hay. Tôi sẽ giới thiệu cho tất cả bạn bè xung quanh xem bộ phim này. Hy vọng sau này có thể sản xuất thêm nhiều bộ phim như thế này ở Trung Quốc. Đừng làm những bộ phim gia đình, tình cảm nữa. Quá nhàm chán. Tôi thích cả hai bộ phim của Bạch Tử, mặc dù tôi chưa từng trải qua bạo lực học đường, nhưng khi thấy cô gái dũng cảm phản kháng thì tôi cũng cảm thấy rất vui. Bộ phim này thật sự là cú hích đầu tiên trong ngành giải trí nội địa năm nay, không chỉ là cách đạo diễn quay phim, mà cả cốt truyện của biên kịch và diễn xuất của tất cả các diễn viên đều ở đẳng cấp cao. Mỗi ngày tôi đều chờ đợi để xem, thậm chí còn xem lại 2 lần. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là cả đạo diễn và biên kịch đều là phụ nữ. Thực ra tôi không phải là fan của Bạch Tử, tôi là fan của anh Huy. Lúc đầu tôi chỉ định đến để nghe ca khúc trong phim, nhưng rồi lại bị Bạch Tử cuốn hút. Khi bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi trên toàn mạng, gần như mọi người đều bàn tán về nét giữ Phùng Sinh trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Giống như dự đoán của các nhân viên trong quá trình kiểm duyệt trước đây, phiên bản phát sóng trong nước của bộ phim này thật sự quá khiến người ta thèm thuồng, không thể xem đủ. Khi xem xong phiên bản trong nước, họ lại tìm cách xem phiên bản quốc tế đầy đủ. Mặc dù phiên bản quốc tế không có kênh chính thức phát sóng tại Trung Quốc, nhưng khán giả vẫn tìm mọi cách để xem được phiên bản đầy đủ. Phát triển của Bạch Tử giờ đây đã vượt qua tất cả các nghệ sĩ thế hệ mới. Độ nổi tiếng của cô đã có thể sánh ngang với các tiền bối trong ngành. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn cô Lâm từ chỉ giúp cô xây dựng tên tuổi trong nước. Nhưng niết giữ Phùng Sinh mới thực sự giúp Bạch Tử nổi tiếng ở nước ngoài. Khán giả quốc tế càng thêm cuồng nhiệt, do Bạch Tử ít khi cập nhật Instagram, một số người hâm mộ bộ phim đã tìm đến Weibo của cô để theo dõi. Niết giữ Phùng Sinh là bộ phim hot đầu năm, không phải dạng phim bình thường. Vì khoảng cách quá xa, trước khi bộ phim phát sóng, dàn diễn viên chính chưa có cơ hội tổ chức quảng bá chung. Vì vậy, Vesa đã có ý tưởng muốn Bạch Tử cùng dàn diễn viên tổ chức một buổi livestream quảng bá trực tuyến để thỏa mãn ước nguyện của các fan muốn nhìn thấy họ cùng xuất hiện. Bạch Tử đồng ý, do đó, vào ngày 17 tháng này, sẽ có một buổi livestream kết nối trực tuyến trên Instagram. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan của bộ phim cực kỳ vui mừng. Buổi livestream này không giống như những buổi chém gió nhỏ của các ngôi sao trong ngành giải trí nội địa. Instagram là một phần mềm mà nhiều ngôi sao quốc tế đang sử dụng và độ nổi tiếng của niết giữ Phùng Sinh ở nước ngoài rất lớn. Điều này có nghĩa là buổi livestream này sẽ có người xem từ nhiều quốc gia. Vì vậy, vào ngày 17, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi livestream từ sớm. Một căn phòng đặc biệt đã được chuẩn bị cho Bạch Tử để cô có thể tham gia buổi live. Lúc 8 giờ tối, buổi live chính thức bắt đầu. Bạch Tử ngồi trước màn hình, Phiền Hoa giúp cô kết nối. Chẳng mấy chốc, màn hình hiển thị đang trong buổi phát sóng trực tiếp. Khi đồng ý kết nối, khung màn hình bên kia hiện lên những gương mặt của các diễn viên chính còn lại trong dàn cast. Hi, Bạch Tử tự tin chào hỏi mọi người. Hi, trước đây, khi quay phim ở Thái Lan, Bạch Tử đã học một số từ cơ bản trong tiếng Thái và trong buổi livestream, cô cũng khoe chút tài năng này, nhưng phần lớn mọi người vẫn giao tiếp bằng tiếng Anh. Buổi livestream cũng có phần hỏi đáp, suốt chương trình sẽ có các phần quà nhỏ được tặng cho fan may mắn. Chương trình kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi, lượng người xem tổng cộng đã vượt qua con số tỷ lệ người xem, với số lượng người xem trực tiếp cao nhất lên đến 2 triệu người. Lợi ích từ bộ phim Đình Đám mang lại quá lớn. Cách chương.